từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 249, nó rất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa đá thế giới, đã lâu không có tới nơi này, Lục Thần Thú nhận Tiểu Mẫn, đến nhà. Lão đại, ngươi là muốn đi chỗ đó. Tiểu Mẫn nghẹo đầu xem chút Lục Thần. Ta nhớ được nơi này có khả năng cũng có một cái ẩn giấu phó bản kia mà. Đang hoàn thành Tiểu Mẫn ban bố, đánh chết chó giữ cửa. Nhiệm vụ phía sau, Lục Thần đánh tới một cái. Vong linh chi môn chìa khóa Tiểu Mẫn nói qua cái kia phó bản là cấp 50 tinh anh phó bản. Lúc đó Lục Thần bất quá 20 mấy cấp sẽ không đi, hiện tại hắn tự nhiên có thể đi. Lục Thần còn nhớ rõ cái này phó bản bên trong tồn tại lấy một sinh vật đáng sợ, lúc đó Cenobis chính là không ngừng dùng mục trần châu giúp nó xúc tích lực lượng. Hơn nữa tên kia dường như cùng tam đại phó bản trong một cái nào đó quan hệ mật thiết. Trực tiếp đi tới trước đây Cenobis bố trí trước đại trận, Lục Thần phát hiện mục trần châu vẫn như cũ huyền phù ở nơi nào. Chỉ là thiếu linh lực tầm bổ, mục trần châu đã có vẻ không phải chói mắt như vậy, như một viên thông thường thủy tinh cầu trôi nổi tại giữa không trung. Lão đại, ngươi thu mục trần châu a? Tiểu Mẫn đột nhiên nói rằng. À, lần trước ngươi không phải nói ta không thể nhận sao? Lão đại, mục trần châu cũng là ngụy thần khí, ngươi đã sở hữu khống chế ngụy thần khí sáo trang năng lực, mục trần châu đã không nói ở đây. Lục Thần có chút kinh hỉ, hắn cơ nhiên có thể thu mục trần châu. Nói thì ra vẫn có một ngụy thần khí pháp bảo để ở chỗ này, nhưng hắn nhưng vẫn không tới lấy. Tiểu Mẫn, ngươi làm sao không nói sớm? Lão đại, Tiểu Mẫn chỉ có thể nhắc nhở ngươi một việc, không thể kiến nghị ngươi làm cái gì, chỉ có đến nơi này ta mới có thể nói. Lục Thần mỉm cười, thì ra là thế, là ta hiểu lầm ngươi. Nói xong, Lục Thần đi tới mục trần châu trước mặt, một tay trực tiếp cầm lấy mục trần châu. Kiểm tra thuộc tính, quảng cáo, mục trần châu, màu cam ngụy thần khí pháp bảo. Lực lượng 100, mẫn tiệp 100, thể chất 100, đặc hiệu 1, mỗi phút tự động thu thập chu vi thuần linh khí. Đeo giả đẳng cấp, 1 điểm thuần linh khí. Đặc hiệu 2, đề thăng đánh chết địch nhân thu hoạch thuần linh khí khái suất 200, đề thăng đánh chết địch nhân thu được thuần linh khí số lượng. Đeo giả đẳng cấp, 2, điểm, đặc hiệu 3, bão táp linh lực 300 giây bên trong đề thăng linh lực 100,000 điểm, cũng đem linh đan thuần linh khí tràn đầy thời gian câu. Đào 30 phút, đặc hiệu 4, dùng, vĩnh cửu đề thăng thuần linh khí 300 điểm, sau khi dùng đem tiêu hao mục trần châu. Thuộc tính cơ sở rác dưới một chân, thế nhưng đây không phải là trọng điểm. Chứng kiến mục trần châu thuộc tính, Lục Thần quả thực sợ ngây người. Cái này cái quái gì vậy, nhất định chính là thần khí a, Lục Thần trợn to hai mắt, hắn đều có chút không dám tin tưởng mục trần châu thuộc tính đã vậy còn quá biến thái. Trước hai cái đặc hiệu, không biết có thể đề thăng gấp bao nhiêu lần thuần linh khí thu thập tốc độ, hơn nữa còn là mỗi lúc mỗi giây đều ở đây thu thập, mỗi phút là 50 điểm. Căn bản không cần Lục Thần tốn dừng lại tu luyện, về sau đánh chết địch nhân cơ hồ là 100. Thu được thuần linh khí, đồng thời ít nhất là 26 điểm. Bão táp linh lực cũng rất cường hãn, tuy nói Lục Thần đã tìm được. Hồ Tiếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc vì vậy muốn tăng lên linh công rất dễ dàng, vẫn là tăng lên trên diện rộng, thế nhưng bão táp linh lực tăng lên là linh lực, chẳng những tăng lên linh công, hơn nữa tăng lên thuần linh khí dự trữ hạn mức cao nhất, như vậy sử dụng nữa công pháp, Lục Thần sẽ không cần cố kỵ chính mình thuần linh khí chữ bị. Mở trang bị vị, Lục Thần vội vàng đem mục trần châu. Mời, đến rồi mới pháp bảo vị, cái này là thực sự mạnh mẽ. Ha ha, có mục trần châu, cảm giác trong lòng kiên định sinh ra. Còn không có đánh phó bản, trước hết lấy được nhất kiện ngụy thần khí, đây cũng tính là khởi đầu tốt đẹp, Lục Thần tâm tình thật tốt, bước nhanh lấy ra vong linh chi môn mật thất, mở ra phó bản, đi vào vong linh chi môn. Vong linh chi môn bên trong quái toàn bộ là thanh nhất sắc cấp 50, nơi này dã quái toàn bộ là năng lượng trạng thái tiệm linh, đánh tiệm linh Lục Thần kinh nghiệm phong phú, không ra nửa giờ đã đến boss gian phòng. Boss gian phòng, đang ngồi một con Lục Thần chưa bao giờ từng gặp phải boss. Đây là một con to lớn khô lâu, mặc dù ngồi ở chỗ kia thân cao ít nhất đã ở 15 mét, đứng lên phòng chừng muốn gấp bội. Nó dưới thân vương tọa thoạt nhìn đều dị thường gai mắt, phía trên kia khảm nạm đầy đầu khô lâu, rậm rạp hơn nữa quỷ dị là, mỗi cái khô lâu mắt đều là sáng. Toàn bộ vương tọa thỉnh thoảng phát sinh khó nói lên lời tiếng ô ô, dường như một thứ gì đó ở tiếng khóc. Cái này vương tọa, phảng phất có sinh mệnh một dạng. Đầu khô lâu mang vương miện, người khoác áo giáp ngạo nghễ dựa vào ở vương tọa lưng ghế dựa, bên người trên tay vịn dựa vào một bà tạo hình quỷ dị kiếm bản to. Kiếm bản to có một con khô lâu bàn tay khổng lồ, hướng về phía trước mở ra, hình thành chuôi đao, cả thanh cự kiếm hiện lên u u bạch quang. Lão đại, cẩn thận, đó là xương vương lôi dạ Rick. Nó mạnh phi thường, Lục Thần khẽ nhíu mày. Rất mạnh sao, so với thôn thiên ma hổ như thế nào? Tiểu Mẫn do dự một chút nói rằng, lão đại, người này, không phải tàn hồn. Nghe được câu này, Lục Thần nhất thời có loại tóc gáy đứng thẳng cảm giác. Thôn thiên ma hổ tử viêm nghe phượng hoàng, cực quang bạch hổ các loại, mặc dù Lục Thần hiện tại chặn đánh giết những thứ này boss đã không phải việc khó. Thế nhưng Lục Thần vô cùng rõ ràng một điểm là, những thần thú đó cho dù tên lại như thế nào mạnh mẽ, vậy cũng chỉ là tàn phách. Chính là tàn phách đã hung mãnh như vậy, nếu như gặp phải bản thể, không phải Lục Thần tự coi nhẹ mình, hắn là không có lòng tin. Mà lần này, Lục Thần gặp phải người này mặc dù không là thần thú cấp bậc nhưng là bản thể. Mà, rất có thể chỉ là cái kia tam đại ẩn giấu phó bản đội quân tiền tiêu, như vậy cái kia ẩn giấu phó bản độ khó thậm chí vượt qua chư thần hoàng hôn. Lục Thần hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chòng chọc vào cốt vương. Mặc kệ nó là bản thể vẫn là tàn phách, cửa ải này ta phải muốn qua, quảng cáo. Tiểu Mẫn, phụ thân, được rồi lão đại, đối phó người này Lục Thần cũng không dám khinh thường, cẩn thận đi vào chiến trường. Ha ha ha ha, là ngươi, ta nhớ được ngươi, cốt vương dĩ nhiên dẫn đầu mở miệng trước, ta biết là ngươi đánh bại Cenobis, cũng là ngươi lấy đi mục trần châu. Lục Thần cười lạnh một tiếng. Người đây không phải là lời nói nhảm nha, ta không giết Cenobis, ở đâu ra vong linh chi môn chìa khóa, nói hình như ngươi thật thông minh tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Vương Lôi Dạ Rích chậm rãi vươn tay cầm cự kiếm ở trên khô lâu móng tay trong nháy mắt hướng về phía trước dọc theo mấy lần, nó vỗ vỗ ngồi xuống vương tỏa. Tốt người nếu có thể đi tới nơi đây, đã chứng minh rồi thực lực của ngươi. Chỉ là, duy ngã độc cuồng, biết vương tỏa của ta vì sao là sống sao. NPC biết Lục Thần ID rất bình thường, Lục Thần chẳng đáng nói rằng. Ai biết, cốt vương đột nhiên huy động cự kiếm, chợt tập trung vương tỏa. Lúc nào, những cái này khảm nạm ở ngai vàng khô lâu bị một kích nát bấy, ngay sau đó, từ bên trong chạy ra đại lượng vong linh, chúng nó dường như muốn tránh thoát chạy trốn, nhưng cốt vương một tay nắm vào trong hư không một cái, những thứ này vong hồn ở một mảnh trong lúc kêu sợ hãi, bắt đầu chui vào cốt vương trong cơ thể. Thì ra những cái này khô lâu sở dĩ thoạt nhìn là sống, bởi vì bên trong nhốt lấy tính bằng đơn vị hàng nghìn vong hồn. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên, tiếng khóc xếp thành một mảnh. Cốt vương tham lam hút lấy những thứ này vong hồn, thân hình của nó lần nữa cất cao, đạt được 50 mét, đồng thời, ở nó trước người, hình thành một đạo rưỡi trong suốt vòng bảo hộ. Lục Thần cao mày, hắn đã ý thức được đối diện cái này boss, đúng là hắn trước mắt mới chỉ gặp phải tối cường boss. Cách chương.